Tiểu thuyết Trinh thám hình sự Nhân chứng câm, tác giả Agatha Christie, người đọc nhà giáo Ngọc Như. Chương 1. Nữ chủ nhân biệt thự Little Green. Ngày 1 tháng 5, tiểu thư Arundel từ trần sau một cơn đau ngắn ngủi. Cái chết của tiểu thư không gây ra bất kỳ một chút ngạc nhiên nào ở cái thị trấn thôn dã Market Basin nhỏ nhoi này, nơi tiểu thư đã sống từ năm 16 tuổi. Thực ra, cô gái già này đã quá tuổi 70 và ai cũng biết là sức khỏe của bà khá mỏng manh. 18 tháng trước, bà đã bị một cơn đau gan giống hệt cơn vừa mới rước bà đi. Nếu cái chết của tiểu thư Arundel không làm ai ngạc nhiên, thì tờ di chúc của bà lại không phải như vậy. Những ý nguyện cuối cùng của nữ chủ nhân biệt thự Little Green đã gây ra ở những người thân của bà biết bao cảm xúc rất khác biệt. Kinh ngạc, vui mừng, chê bai, giận dữ và thất vọng. Trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, ở Market Basin, người ta không nói đến chuyện gì khác cả. Mỗi người phát biểu một cách, từ ông John, bác hàng khô, nhà bảo vệ quyền gia đình, đến bà Lambrie, cô hàng thuốc lá, ai cũng lặp đi lặp lại cả ngày rằng, chắc có gì ám muội đây, các vị cứ nhớ lấy lời tôi. Chuyện tiểu thư Arundel viết tờ di chúc này, ngày 21 tháng 4, nghĩa là chỉ ít ngày trước khi chết, cũng đủ để khuấy động tâm trí người ta lên rồi. Hơn nữa, nếu ta biết rằng những người thân cận nhất của Emily Arundel đã đến Little Green nghỉ lễ phục sinh, thì sẽ dễ dàng hiểu rằng những giả thuyết tai tiếng nhất đã được phát ra, đem đến cho cuộc sống buồn tẻ của cư dân Market Basin một trò giải khuây thú vị. Người ta ngờ rằng bà Wilhelmina Lawson, tùy nữ của tiểu thư Emily Arundel, đã biết nhiều về vụ rắc rối này mà không định nói ra. Tuy thế, bà Lawson vẫn khẳng định là mình không biết gì hơn những người khác, và còn tỏ ra sững sờ khi đọc tờ di chúc. Nhiều người nghi ngờ tính thành thực của bà ta. Dù sao thì cũng có một người duy nhất biết đích xác bí mật này, đó là người chết. Theo thói quen, tiểu thư Arundel chỉ hỏi ý kiến bản thân mình để soạn thảo những ý nguyện cuối cùng của mình, và bà cũng tránh bộc lộ cho công chứng viên của bà biết những lý do đã buộc bà đổi ý vào giờ chót. Sự giữ kín này của tiểu thư Arundel là điểm nổi bật về tính cách của bà, là sản phẩm điển hình của thời nữ hoàng Victoria. Bà có những ưu điểm cũng như những khuyết điểm của thời đại. Bề ngoài kiêu kỳ trong bà ẩn giấu một trái tim vàng. Lời nói của bà ngắn gọn, nhưng hành vi của bà biểu lộ một tâm hồn nhân hậu. Và trong thâm tâm bà bảo tồn nhiều điều tế nhị. Các tùy nữ không tồn tại được lâu ở Little Green. Tiểu thư Arundel vừa hành hạ họ không thương tiếc, vừa đối đãi rộng lượng với họ. Hơn nữa, còn bày tỏ công khai là bà hết sức tôn sùng gia đình dòng họ mình. Thứ Sáu, trước ngày Chủ nhật lễ phục sinh, Emily Arundel ngồi ở tiền sảnh nhà mình và ra chỉ thị cho bà Lawson. Thời con gái, Emily Arundel rất xinh đẹp. Hiện nay, cô gái già này vẫn giữ được dáng dấp thanh nhã, cũng còn rất năng động. Nước da bà khá vàng, cho ta biết bà vẫn phải thực hiện chế độ ăn kiêng. Tiểu thư Arundel nói với bà tùy nữ, này U đã xếp cho họ chỗ nghỉ ở đâu rồi? Quả là con tin, con hy vọng đã sắp xếp ổn rồi. Bác sĩ Taniot và phu nhân ở phòng gỗ sồi, Teresa ở phòng xuân xanh, còn cậu Charles ở phòng ngày xưa dành cho trẻ con. Tiểu thư Arundel ngắt lời bà ta. Tốt hơn cho Teresa ở phòng trẻ con, còn phòng xanh để cho Charles. Vâng vâng, con xin lỗi. Con tưởng phòng trẻ con là thích hợp hơn với... Teresa ở đó sẽ rất tốt. Tiểu thư Arundel thuộc thế hệ coi phụ nữ là thứ yếu. Trong mắt bà, nam giới là bộ phận quan trọng trong xã hội. Bà Lawson nói thì thào, giọng buồn buồn. Còn tiếc rằng các con nhỏ của bà, Taniot không đến. Bà rất yêu trẻ, nhưng lại tỏ ra kém khả năng cai quản chúng. Bốn vị khách là vừa đủ cho chúng ta rồi. Tiểu thư Arundel vặc lại, bà rất nuông chiều các cháu bà, còn họ chẳng chịu nghe lời bà chút nào cả. U Lawson thở dài, nói, Bella Taniot là một người mẹ hiền từ. Phải, Bella rất tốt, tiểu thư Arundel chấp nhận. Bà Lawson lại nói, chắc hẳn đôi lúc cô ta rất đau khổ vì phải sống ở Smyrna, một đất nước xa lạ đối với cô. Mình làm thì mình chịu, kêu mà ai thương. Đọc xong câu tục ngữ, tiểu thư Arundel nói tiếp, bây giờ tôi vào xóm đặt hàng cho cuối tuần đây. Thôi, tiểu thư cứ để cho con tưởng. Nói gì mà ngốc thế hả U? Ta thích tự mình đi đến đấy. Nhà hàng Roger cũng cần được chúng ta thúc một chút. Chính là vì U không tỏ ra đủ cứng rắn đối với họ đấy. Bóp, bóp, con bóp đâu rồi? Một con chó sục hang, lông dài cứng và xám vừa xuống thang, vừa chạy vòng vèo nhiều lần quanh chân chủ. Theo chân chó, tiểu thư Arundel đi ra cửa. U Lawson đứng ở bậc thềm nhìn theo, há miệng cười ngây ngô. Emily cùng con chó trịnh trọng bước xuống đường cái của thị trấn Market Basin. Chỗ nào người ta cũng kính trọng bà như một nữ hoàng. Khi bà xuất hiện ở một cửa hàng, thì chủ hiệu chạy vội ra phục vụ bà. Chẳng phải bà là tiểu thư Arundel, chủ nhân Little Green đó ư? Một trong số khách hàng tốt nhất của chúng tôi đấy. Bà thuộc trường phái cổ kính, và bây giờ chỉ đếm được ở đầu ngón tay những người còn sống sót lại từ thời kỳ đẹp đẽ ấy. Kính chào tiểu thư, tôi phải hầu tiểu thư gì đấy ạ? Không mềm ư, tôi rất tiếc. Tôi tưởng đã để cho tiểu thư một miếng thăn ngon rồi. Vâng, đúng thế. Tiểu thư đã nói là rất đúng ạ. Xin cứ yên tâm thưa tiểu thư. Tôi sẽ đưa đến tận nhà tiểu thư mọi thứ tốt nhất mà tôi có. Tạm biệt tiểu thư. Tại quầy hoa tươi, có một cuộc hội kiến của cánh sang trọng của Market Basin. Một bà già, tròn như một quả bóng, nhưng lịch sự như một bà hoàng, chào hỏi tiểu thư Arundel. Chào Emily. Chào Caroline. Bà chị đang chờ đợi người nhà à? Caroline Peabody hỏi. Vâng, các cháu sẽ về cả. The Risa, Charles và Bella. Vậy là Bella đã về nước Anh rồi. Cả chồng nó nữa chứ. Vâng. Từ vâng này chứa đựng nhiều điều đã biết của hai bà tiểu thư già. Quả là Bella Bick, cháu gái của Emily Arundel, đã lấy một người Hy Lạp. Và trong gia đình Emily thì lấy người Hy Lạp là điều mất phẩm giá. Thay vì an ủi, tiểu thư Peabody nói với bạn những lời nhiều ẩn ý, vì họ không nói ra những điều công khai. Chồng của Bella rất thông minh, thái độ cũng tốt. Tiểu thư Arundel nhượng bộ, nói, vâng, cũng tốt. Xuống đến đường, tiểu thư Peabody hỏi tiểu thư Arundel, có đúng là có chuyện đính hôn của Teresa với cậu Danielson không? Tiểu thư Arundel nhún vai. Chúng nó yêu nhau lâu rồi. Tôi e điều đó đúng đấy. Chúng sẽ cưới nhau. Cậu ấy nghèo lắm. Nhưng Teresa sở hữu một tài sản riêng cơ mà. Tiểu thư Peabody nhận xét. Một người đàn ông không thể nghĩ tới sống bám vào vợ. Tiểu thư Arundel đáp. Ngày nay người ta không quá câu nệ điều ấy đâu. Emily ạ, bạn thân yêu, chúng ta cổ quá rồi. Có điều tôi không hiểu tại sao Teresa lại có thể say mê một con người lu mờ đến thế. Người ta bảo cậu ấy là một bác sĩ giỏi. Với một cặp kính và một cách nói ngắn gọn của anh ta ư. Thời nay chẳng ai lại quan tâm đến điều đó đâu. Hai người bạn chia tay nhau. Họ quen biết nhau đã trên 50 năm. Tiểu thư Peabody hiểu rõ những sai lầm đáng tiếc của tướng quân Arundel, cha của Emily. Bà biết cuộc hôn nhân của Thomas Arundel về mặt nào đó đã làm khổ tâm các chị ông và đoán rằng mọi sự không tiến hành như ý muốn ở thế hệ trẻ. Nhưng cả hai tiểu thư đều hết sức tránh đề cập tới vấn đề như thế. Để bảo vệ phẩm giá gia đình, các bà chỉ dám quan sát bề ngoài, điều kín đáo thiêng liêng ấy thôi. Tiểu thư Arundel trở về biệt thự Little Green. Bob chạy lon ton quanh gót bà. Nếu như bà từ chối nói điều đó trước mặt bất kỳ ai, thì trong lòng bà đã công nhận có những lo âu mà các cháu bà đã gây ra cho bà. Như The Lisa chẳng hạn, ngay lúc con bé vừa được quyền sở hữu đồng tiền của mình, nghĩa là đã đủ 21 tuổi, thì nó đã hoàn toàn thoát ra khỏi ảnh hưởng của bà cô nó rồi. Nó đã mắc phải một loại bệnh thích nổi tiếng mà tiểu thư Arundel hoàn toàn không thể chấp nhận. Ảnh nó thỉnh thoảng lại xuất hiện trên các báo, và nó còn tham gia vào một nhóm thanh niên ở London dại dột mà các chuyện điên rồ, trẻ dại thường kết thúc ở đồn cảnh sát. Emily quả trách dữ dội lối sống của cháu gái và nghĩ nhiều đến việc kết hôn của nó với bác sĩ Danielson. Theo bà, con người mới nổi danh tí chút này là đám đông đáng ao ước cho con gái nhà Arundel. Và lại, Teresa không phải là người vợ thích hợp của anh bác sĩ nông thôn trẻ tuổi ấy. Buông một tiếng thở dài, Emily Arundel lại nghĩ tiếp đến Bella. Bà có thể chê trách chị ta điều gì đây? Con người hiền lành, người vợ tận tụy, người mẹ tuyệt vời với một cách đối xử mẫu mực. Nhưng Bella không hoàn toàn làm vui lòng bà dì của mình. Chẳng phải là chị ta đã lấy một người nước ngoài đó sao? Lại là một người Hy Lạp cơ chứ? Đầu óc thành kiến của tiểu thư Arundel xếp người Hy Lạp vào cùng một ruột với người Ả Rập hoặc người Thổ Nhĩ Kỳ. Việc bác sĩ Tanius có quyền sử dụng người làm và được coi như một bác sĩ tài giỏi cũng không thắng được các thành kiến của bà. Bởi vì bà nghi ngờ những người quá lễ phép và những lời khen ngợi dễ dãi. Bà cũng không cảm thấy có chút tình cảm nào đối với hai đứa con của Bella, vì cả hai đứa đều rất giống bố chúng. Bà không nhận thấy ở chúng một nét gì của người anh cả. Còn Charles, ta tự lừa mình để làm gì? Charles, thằng cháu đẹp mã này, chỉ là đồ vô tích sự. Emily Arundel thở dài. Bỗng, bà thấy mình mệt mỏi, già nua và suy sụp. Đương nhiên bà không thể sống lâu mãi được. Bà nghĩ tới tờ di chúc bà đã viết vài năm trước đây. Ngoài vài khoản để lại cho những người làm và cho công cuộc từ thiện ra, còn toàn bộ tài sản khổng lồ của bà được chia đều cho một cháu trai và hai cháu gái. Đơn thuần là bà con của bà. Bà đã cho hành động như thế là hoàn toàn công bằng. Bỗng nhiên, một ý nghĩ vụt đến với bà. Liệu còn cách nào vừa bảo vệ được quyền lợi của Bella, lại vừa ngăn cản bác sĩ Tanius xâm phạm phần thừa kế của chị nó? Bà phải hỏi ý kiến công chứng viên về việc này. Vừa lúc này, bà đã về tới nhà. Charles và Teresa Arundel đến bằng ô tô. Vợ chồng Tanius đến bằng xe lửa. Anh em Arundel đến trước tiên. Charles cao lớn lực lưỡng, một nụ cười mỉa mai trên môi. Vừa nhìn thấy bà cô già của mình đã kêu toáng lên. Cháu chào cô Emily ạ. Sức khỏe của cô thế nào? Chà, cô có vẻ mặt tuyệt vời. Rồi anh ta ôm hôn bà. Teresa vẻ mặt vô cảm, áp một cái má bự phấn vào má nhăn nhau của cô mình vừa nói. Cô có được khỏe không, cô Emily? Tiểu thư Arundel không thấy cháu gái Teresa của bà thật mạnh khỏe. Bà phát hiện ở cô những nếp nhỏ dưới mắt và khuôn mặt hơi gầy đi. Họ cùng nhau dùng trà ở phòng khách. Bella Tanius tóc rối bù, sổ ra từ một cái mũ đúng mốt nhỏ xíu đội cầu thả trên đầu. Mê mải ngắm cô em họ, Teresa, hòng tiêm nhiễm các chi tiết của vẻ duyên dáng của cô này. Bella rất mê trang điểm, nhưng lại không có chút năng khiếu nào. Còn Teresa trời phú trong một khuôn mặt xinh đẹp, hình dáng tuyệt vời. Cô diện rất đạt những bộ váy áo đắt tiền, đôi chút lố lăng. Từ Smyrna về, Bella liền tập trung vào bắt chước các kiểu mũ áo của cô em họ, nhưng không sao đạt kết quả mong muốn. Bác sĩ Tanius, người to lớn, mặt mày hoan hỉ, để râu, lúc này đang nói chuyện với tiểu thư Arundel. giọng anh vang và ấm, rất hấp dẫn người nghe. Và mặc dù không muốn, tiểu thư Arundel vẫn không cưỡng nổi vẻ đẹp của giọng nói sang sảng ấy. Bà U Lawson đi đi lại lại, vồn vã đưa mời các đĩa bánh kẹo và các chén trà. Charles tỏ ra là một thanh niên có học, nhiều lần đứng dậy để giúp bà, nhưng bà có vẻ không bằng lòng. Sau bữa trà, khách ra vườn đi dạo, Charles thì thào vào tai em gái. Bà già Lawson không ưa tao, kỳ cục quá hả? Rất kỳ cục. Thế là trên đời còn một người khả dĩ chống nổi sự quyến rũ chết người của anh đấy. Teresa nói móc. Anh cô cười khẩy đáp lại. May quá, đó chỉ là Lawson. Bà quản gia đi cạnh Bella Taniot và nói với chị về các con của chị. Bộ mặt khó coi của Bella Taniot bỗng sáng hẳn lên. Quên cả quan sát cô em họ, chị bắt chuyện rất sôi nổi. Con bé Mary của chị đã có những nhận xét rất buồn cười về tàu biển. Bà U Lawson lắng nghe với thiện cảm những mẩu chuyện của Bella. Được một lúc, một thanh niên dáng vẻ trịnh trọng, kính kẹp mũi từ nhà bước ra. Được một hầu gái mách bảo anh ta ra vườn nhập bọn với gia đình Arundel. Anh có vẻ lúng túng. Tiểu thư Emily lễ phép chào anh. Chào Red. Teresa kêu to. Cô nắm cánh tay anh và hai người đi khỏi. Charles nhăn mặt khó chịu. Rồi cũng chuồn đi tán gẫu với lão làm vườn, bạn đồng minh từ thuở nhỏ. Một giờ sau, khi tiểu thư Arundel quay lại nhà, Charles đang chơi cùng con Bob. Con chó đứng ở cầu thang, quả bóng của nó trong mõm, đuôi ve vẩy mừng rỡ. Charles bảo chó, lại đây anh bạn. Bob ngồi bệt xuống và dùng mõm đẩy từ từ, rất từ từ vào cạnh quả bóng. Cuối cùng, khi bóng rơi xuống, nó mới đứng lên, vui mừng ra mặt. Quả bóng từ từ nhảy từ bậc này xuống bậc khác. Charles ở dưới cầu thang bắt lấy bóng rồi ném lại cho Bob. Con chó ngậm bóng trong mõm và lại bắt đầu biểu diễn tiểu phẩm của nó. Charles nhận xét, con chó này mới nhộn làm sao? Emily Arundel mỉm cười, nói, nó chẳng bao giờ chán trò chơi này. Bà vào phòng khách, Charles vào theo. Bob biểu lộ sự thất vọng bằng tiếng gâu gâu. Charles liếc mắt ra cửa rồi thông báo. Đây là Teresa và chồng chưa cưới, một cặp tình nhân kỳ cục. Cháu có tin là Teresa thực sự muốn cưới cậu ấy không? Ồ, nó phát rồ lên về chuyện ấy đấy. Charles thổ lộ với bà cô, quả là một sở thích kỳ cục. Người ta bảo anh chàng này nghiên cứu một hiện tượng khoa học mà Teresa rất thích thú và đánh giá rất cao. Tiếc thay, anh ta rất nghèo, con bé có những sở thích quá ư tốn kém. Bằng một giọng sẵn, Emily Arundel đáp, không gì ngăn cản nó đổi lối sống. Nếu nó cưới anh ta, rốt cuộc nó không có tài sản riêng ư? Người cháu ấp úng nói, ủa, hiển nhiên có. Tối hôm ấy, trong khi cả nhà ở phòng khách chờ đi sang phòng ăn, thì từ cầu thang có tiếng người chạy kèm theo câu chửi rủa. Charles bước vào mặt đỏ gay giận dữ. Cháu xin lỗi cô, cháu đã đến muộn. Con chó của cô chít nữa làm cháu lao đầu xuống cầu thang. Nó đã bỏ lại quả bóng trên bậc đầu tiên. Đồ chó má bẩn thỉu. Cô Lawson kêu lên hướng về con Bob. Bob nhìn vào ta, coi khinh và quay đầu đi. Tiểu thư Arundel nhượng bộ. Thật rất nguy hiểm. Này U hãy đi lượm quả bóng ấy và cất đi. Bà quản gia vội vã đi ra. Hầu như trong suốt bữa ăn, bác sĩ Taniot vấp chuyện nhiều nhất. Ông kể những chuyện vui về cuộc sống ở Smyrna. Tối hôm ấy, mọi người đi nằm rất sớm. Bà U Lawson ôm túi đồ khâu và cắp một quyển sách, đưa bà chủ về phòng, vừa đi vừa nói ba hoa vui vẻ. Bác sĩ Taniot rất chi là vui. Ở với ông sẽ không buồn. Chắc chắn con không thích kiểu sống ở nước ông. Tất nhiên, ở đấy chỉ có sữa dê, còn chúa ghét cái vị ấy. Tiểu thư Arundel nói, hãy ngừng nói những điều ngu ngốc ấy đi, U. U đã nhắc cho Ellen đánh thức ta vào buổi sáng vào 6 giờ rưỡi chưa? Dạ, đã, thưa tiểu thư Arundel. Con cũng đã bảo bà ấy không mang bữa trà cho bà chủ. Nhưng tiểu thư đừng cho thế là khôn ngoan. tiểu thư đã biết mục sư xứ Southbridge, một người rất ý thức, đã bảo đảm với con rằng không bắt buộc phải nhịn đói mà đến. Lại một lần nữa, tiểu thư Arundel ngắt lời U. Ta chưa bao giờ ăn uống trước buổi lễ văn sáng cả, và ta sẽ không bắt đầu ăn lúc này. Còn U, U cứ việc làm theo ý mình. Bà U Lawson ấp úng, luống cuống, nói. Ồ, con không nói cho con bảo đảm với tiểu thư. Tiểu thư Arundel ra lệnh, cởi cái vòng cổ cho con bóp. Người hầu gái vội vàng tuân theo. Còn cố làm đẹp lòng chủ, U Lawson lẩm bẩm nói. Tối nay mới đẹp làm sao? Dường như tất cả họ đều hạnh phúc vì được ở đây. Emily Arundel nói. Ôi dào, họ đến để xem có cái gì họ có thể moi ra được ở ta đó thôi. Ồ, tiểu thư Arundel thân mến. U thân yêu, ta không mốc đâu. Ta tự hỏi ai trong họ sẽ là người đầu tiên bộc lộ những âm mưu của mình. Tâm trí bà phút chốc bị gắn chặt vào vấn đề này. Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, tiểu thư Arundel và U Lawson đi lễ về. Bác sĩ Taniot và phu nhân ở trong phòng ăn. Sau bữa lót dạ, họ đi ra ngoài. Còn Emily Arundel ở lại một mình bắt đầu ghi chép vào một cuốn sổ con mấy khoản chi tiêu. Khoảng 10 giờ, Charles bước vào, nói. Cháu xin lỗi vì đã đến muộn, cô Emily. Giờ Risa chưa đến ngay đâu ạ, nó còn mải ngủ. Vào 10 giờ rưỡi, bữa sáng dọn ra. Ở thế giới hiện đại, theo phép lịch sự, dường như không ai lo gì đến nỗi vất vả của bọn đầy tớ đâu nhỉ. Điều đó sẽ không xảy ra ở nhà ta. Đồng ý, cô vẫn giữ gìn được tâm hồn tốt đẹp của thời xưa. Charles đến gần bàn thu dọn bát đĩa, ăn những miếng bổ dục, rồi ngồi xuống cạnh bà cô. Bao giờ cũng vậy, một nụ cười hấp dẫn làm rạng rỡ khuôn mặt anh ta. Đẹp đến nỗi bà cô già không thể cưỡng nổi, phải nhìn đến anh một cách độ lượng. Thấy được lòng vị tha của bà cô, chàng trai đánh bạo đề xuất vấn đề. Hãy nghe cháu, cô Emily, cháu tiếc là phải làm cô buồn, nhưng cháu đang gặp một rắc rối khủng khiếp. Xin cô hãy giúp cháu thoát khỏi vụ này, 100 bảng, không hơn. Emily Arundel quen tính nói thẳng, mà không thể nói ngay sự bất bình của mình. Bà U Lawson đang có việc vội, đi ngang tiền sảnh, đã gần như đâm bổ vào người Charles khi cậu ta từ phòng ăn đi ra. Bà kinh ngạc nhìn vào mặt cậu. Rồi bà ta đi vào phòng ăn và thấy tiểu thư Arundel ngồi rất nghiêm, mặt đỏ tía. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 2, gia đình tiểu thư Arundel. Charles lên thang gác 4 bậc 1. Anh gõ vào cửa phòng cô em gái, có tiếng đáp. Vào đi. Anh chạy ào vào phòng và thấy Lisa ở trên giường đang ngáp. Cô em là một phụ nữ tuyệt vời, Lisa. Charles nhận xét vẻ ấm ớ nịnh đầm và đến ngồi xuống trên giường. Anh đến đây làm gì? Cô hỏi anh bằng một giọng cụt lùn. Đừng nóng nảy cô bé. Anh cười khẩy nói. Tao đã đi trước cô một nước rồi. Tao muốn thăm dò bà cô Emily trước khi cô em khởi sự. Rồi thế nào? Charles buông xuôi bàn tay làm một cử chỉ chán chường. Đành chịu thôi. Cô Emily đã đuổi thẳng cổ tao ra, mà nói rằng bà ta không còn lạ gì những tình cảm của các cháu bà và mục đích của sự viếng thăm của họ. Tao biết rõ rằng các cháu bà sẽ sớm thất vọng mà thôi. Anh sẽ phải cố chờ thêm một chút. Rồi Risa đáp. Anh ta lại cười khẩy nói. Tao e rằng mày hoặc là Taniot đã chẳng đi nước trước rồi à? Cô em Risa thân mến, chúng ta đến nước phải đi ra khỏi đây với 2 bàn tay trắng mất thôi. bà cô già ấy chẳng ngốc một chút nào đâu. Em không tin điều ấy. Không lý lẽ gì nữa. Tao đã thử dọa bà ấy rồi đấy. Thế là thế nào? Cô em hỏi. Tao đã bảo bà rằng bà đã chọn cách làm tốt nhất để kéo hết nguy hiểm về mình. Và bà sẽ không mang theo của cải của mình lên thiên đàng được đâu. Tại sao không nhả ngay ra một ít tiền đi? Cha là anh điên rồi. Không đâu, tao cũng là một nhà tâm lý cừ đấy chứ. Nịnh hót phòng ích gì. Bà ta thích chúng ta chống lại bà đôi chút. Rốt cuộc, tao chỉ nói với bà sự thật mà thôi. Đằng nào, tiền bạc cũng về tay chúng ta khi bà chết. Tại sao bà không ứng trước một phần cho chúng ta? Mặt khác, tao muốn dỗ dành bà già, từ giã sớm cái thế giới khốn nạn này đi cho rồi. Thế bà có theo lời khuyên của anh không? Rồi đi xa, chề môi khinh bỉ hỏi. Tao không biết. Bà chỉ cảm ơn tao về lời thông báo ấy và bảo đảm với tao rằng bà còn đủ khả năng để tự bảo vệ mình. Dù thế nào đi nữa, tao đã nói với bà cũng là kẻ bị can. Ta sẽ nhớ, đó là câu trả lời của bà ta. Giận điên người, Teresa bảo anh, cha, anh mất trí rồi. Thú thật là tao có đi hơi xa. Quái thật, bà già nằm trên cả một đống vàng. Tao đánh cược rằng bà không tiêu hết 1/10 lợi tức của mình. Số còn lại, bà dùng làm gì? Trong khi chúng ta thì còn trẻ, chúng ta muốn sống cho ra sống cơ. Để chống lại chúng ta, bà có thể sống đến 100 tuổi. Lúc này tao rất muốn ăn chơi, mày cũng vậy. Teresa đồng tình, nói bằng một giọng yếu ớt. Những người già không thông cảm, họ không biết cuộc sống là cái gì. Hai người yên lặng một lát, cha đứng lên, nói. Vậy thì, em ơi, chúc em may mắn hơn anh. Teresa đáp. Em tin vào Rex để mà thành công. Nếu ít ra em đạt tới chỗ làm cho cô Emily công nhận rằng một thanh niên có năng lực và thông minh như Rex phải có một cơ hội để chuyên sâu thay vì sống leo đắt để làm một thầy thuốc bình thường. Anh Charles ơi, vài ngàn bảng lúc này có thể sẽ cải thiện được cuộc sống của chúng em đấy. Anh chúc em thành công, nhưng tao không tin. Mấy năm qua mày đã rơi không ít tiền rồi. Mà thôi, Teresa này, mày có cho là mụ Bella và lão chồng vô lại của mụ moi ra được những gì từ cô Emily không? Bella không cần tiền. Cô ta ăn mặc nom như một cái bị rách và chỉ thích những thú vui rẻ tiền. Có thể mụ cần tiền để nuôi lũ nhóc gớm ghiếc nhà mụ. Chắc hẳn mụ nghĩ đến những khoản tốn kém để cho con ăn học, chữa răng và học nhạc. Dù cho không phải là Bella mong giàu có, thì cũng là Tanius. Tao đánh cược là lão rất thích tiền và chẳng phải là kiểu Hy Lạp một cách vô cớ. Tao biết là lão đã tiêu phần lớn của hồi môn của Bella rồi. Lão đã lợi dụng và đã mất nhiều. Anh có nghĩ là anh ta thu nhận được cái gì đó của cô Emily không? Charles tuyên bố bằng một giọng vô liêm sỉ. Tao sẽ làm mọi cách để làm lão ta thất bại. Anh ta rời phòng em gái và đi xuống tiền sảnh. Ở đó anh thấy Bob. Nó chạy đến bên anh, nhảy cẫng lên mừng rỡ. Giống chó, con nào cũng thích Charles. Bob chạy ra cửa phòng khách, lại quay về chỗ Charles. Có cái gì thế mày? Chàng trai vừa nói vừa mở cửa cho nó. Bob lao vào phòng khách và đứng ở trước một bàn giấy nhỏ. Mày muốn cái gì? Bob ve vẩy đuôi, nhìn chằm chằm vào cái ngăn kéo bàn giấy và kêu ăng ẳng. Mày muốn cái gì đó ở trong ấy à? Charles mở ngăn kéo thứ nhất. Anh vừa phát hiện thấy một gói giấy bạc. Charles lấy ra và đếm. Anh nhếch mép rút ra một tờ 1 bảng và 2 tờ 10 xi-linh đút vào túi. Rồi cẩn thận để những tờ khác vào chỗ cũ. Ô, cũng là một ý kiến hay đấy, Bob. Thế là chú Charles nhà mày đã có một ít tiền mặt rồi. Bob sủa lên một tiếng trách móc trong khi Charles đóng ngăn kéo. Tha thứ cho tao nhé, chiến hữu. Charles nói với nó. Anh mở ngăn tiếp theo. Quả bóng của Bob ở trong góc. Anh lấy nó ra. Này bóng đây, chơi cho đã đi. Bob nhặt bóng, truyền ra ngoài phòng khách, rồi phút chốc vang lên những tiếng bùm bùm bùm trong cầu thang. Charles đi dạo dưới vườn ngập nắng, ngào ngạt mùi hoa đinh hương. Tiểu thư Arundel cùng với bác sĩ Tanius đang ngồi cùng nhau trò chuyện trên một ghế băng. Chồng Bella ca ngợi những tiến bộ của nền giáo dục Anh quốc một nền giáo dục tuyệt vời. Anh tiếc là không đủ giàu có để tặng cho các con anh món hàng xa xỉ đó. Chad mỉm cười, danh mãnh. Anh ta ngồi cạnh bên kia bà cô mình, hồn nhiên tham gia vào câu chuyện, đồng thời khéo léo lái chệch hướng nó đi. Emily Arundel mỉm cười thân ái với anh. Anh cũng tin rằng bà lão đang chơi chiến thuật của bà và đang khuyến khích anh. Charles lại tiếp tục hy vọng. Có lẽ trước lúc anh lên đường, Charles quả là một người lạc quan bất trị. Buổi chiều, bác sĩ Donaldson đến tìm Jerisa và lái ô tô của mình đưa cô đi thăm tu viện cao cấp Guadam, một nơi nổi tiếng là đẹp. Sau khi đi thăm tu viện, họ đi dạo chơi trong rừng. Greg Donaldson trình bày cho Jerisa nghe những luận thuyết khoa học của mình và giải thích cho cô hiểu các thí nghiệm mới của anh. Cô chẳng hiểu gì hết, nhưng vui vẻ lắng nghe anh nói, tự nhủ với lòng mình. Rick tài giỏi biết bao, ta tôn thờ chàng. Lát sau, vị hôn phu của cô ngừng giảng giải, nói với cô vẻ mặt hối hận. Anh có làm em chán ngấy bằng những chuyện này không, Teresa? Ngược lại, anh yêu, em thích lắm. Cô đáp lại bằng một giọng quả quyết. Tiếp tục đi, người ta lấy máu một con thỏ đã nhiễm bệnh ư? Bác sĩ Donaldson tiếp tục bài diễn văn của mình. Bỗng chốc, Jerisa buông một tiếng thở dài. Nghề của anh hẳn quyến rũ anh lắm, anh yêu. Tất nhiên rồi, Donaldson đáp. Sự việc dường như ít tự nhiên ở Jerisa. Các bạn trai của cô không làm một nghề gì cả. Mà ai đó ngẫu nhiên có việc làm thì có gì là quan trọng đến thế? Tại sao cô lại phải say mê Rick Donaldson? Tại sao cô lại bị dày vò bởi điều điên rồ tức cười này? Một câu hỏi vô ích. Trái tim có những lý do mà lý tính không biết được. Cô nhíu mày, và trong trí tưởng tượng, cô thấy lại đám bạn của cô, vui nhộn và vô liêm sỉ. Trong cuộc sống, người ta dĩ nhiên phải dành một phần cho tình yêu. Nhưng điều đó không quan trọng. Người ta yêu nhau và người ta bỏ nhau. Tình cảm mà Rick Donaldson gây ra trong lòng cô không giống chút nào với các mối tình không ngày mai ấy. Lần này, đây là một mối tình sâu sắc lâu bền. Cô không thể không cần tới Rick. Ở anh, cái gì cũng quyến rũ cô. Vẻ trầm tĩnh và lòng thờ ơ đối với của cải thế gian của anh rất không phù hợp với đạo lý của anh, với đầu óc bình tĩnh và khoa học của anh, cũng như với một nội lực ẩn trong các phong cách đôi chút khoa trương của anh. Theo bản năng, cô đoán ra được một tài năng trong Rick Donaldson. Sự thực là nghề nghiệp của anh là nỗi lo chính của vị hôn phu của cô. Và khi gắn mình vào đời anh, cô thấy mình bị xếp vào hàng thứ yếu. Điều đó cũng không giảm bớt chút nào tính hấp dẫn mà anh đã tác động lên cô. Lần đầu tiên trong đời con gái ích kỷ, chỉ thích khoái lạc của mình, Teresa cam lòng nhận một vai trò mờ nhạt. Vì Rick, cô cảm thấy mình hoàn toàn hy sinh tất cả. Cô thở dài, nói, vấn đề tiền nong, ôi, mối lo khủng khiếp. Giá mà cô Emily chết đi, thì chúng ta sẽ cưới ngay tức thì. Anh sẽ có ở London một phòng thí nghiệm đầy ắp ống nghiệm và chuột bạch, và anh sẽ không cần phải đi săn sóc mấy cái quay bị của bọn trẻ con và vài lá gan của mấy bà già nữa. Donaldson trả lời, không có lý do nào để cô của em chết cả, bà còn sống lâu. Nếu bà tự săn sóc, Teresa ấp úng chán nản. Em biết. Trong một phòng ngủ lớn, có những chiếc giường sóng đôi và đồ gỗ quý giá, bác sĩ Tanius nói với vợ. Anh cho là thực địa đã chuẩn bị xong. Đến lượt em đấy, em thân yêu. Anh rót nước từ một chiếc bình cổ bằng đồng vào một cái chậu sứ màu hồng. Ngồi trước bàn trang điểm, Bella Tanius khó khăn lắm mới nhận ra rằng kiểu đầu của chị không giống tí nào kiểu tóc của Teresa, mặc dù chị đã rất cố gắng để chải và tết tóc như Teresa. Một lát sau, chị trả lời chồng, em sẽ không dám xin tiền gì Emily đâu. Đó không phải là em xin cho em, Bella, mà cho các con, chúng ta đã đầu tư quá ít cho chúng. Đang quay lưng, anh không nhìn thấy cái liếc mắt của vợ sang anh. Một cái liếc mắt lén lút sợ sệt. Chị nhắc lại một cách hơi chút ngoan cố. Em không thích xin xỏ cái gì cả. Dì Emily không dễ dãi đâu. Dì đôi lúc tỏ ra rộng lượng, nhưng dì không thích ai xin xỏ gì. Taniot vừa lau tay, vừa đi đến bên cạnh vợ. Đúng, Bella. Anh không còn nhận ra em nữa. Tại sao chúng ta lại phải làm cuộc hành trình đến đây? Chị lẩm bẩm. Em không nghĩ rằng ta đến đây để mà xin tiền. Em đã chẳng nói rằng không có sự giúp đỡ của dì em thì chúng ta khó có khả năng cung ứng cho các con một nền học vấn thích đáng ư? Bella ta nhất lặng thinh. Chị bứt rứt, đi đi lại lại trong phòng. Mặt chị phản ánh cái tính bướng bỉnh nhẹ nhẹ mà một số ông chồng thông minh lấy phải vợ đần bằng kinh nghiệm xương máu của mình đều biết. Cuối cùng chị ấp úng. Có lẽ dì Emily sẽ tự mình đề xuất. Có thể, nhưng đến lúc này không có gì để lộ cho thấy điều đó cả. Giá mà chúng ta đã mang lũ trẻ đến đây, chắc hẳn dì Emily sẽ rất thích bé Mary của chúng ta. Và cả Edward nữa, nó rất thông minh. Taniot trả lời sẵn giọng. Dì của em có vẻ không yêu các con chúng ta. Tốt nhất, không nên cho chúng đến đây. Ồ, Jacob. Ừ, anh nắm được ý nghĩ của em rồi. Thế nhưng các cô gái già người Anh này đều có trái tim cằn cỗi. Họ đều vô cảm tất. Anh và em, chúng ta đều muốn điều tốt lành cho các con, có phải không? Với tiểu thư Arundel thì sẽ không khó khăn gì để giúp đỡ chúng ta một chút trong việc chi phí học tập cho Edward và Mary. Em xin anh Jacob, không phải lần này, sẽ là không khôn khéo. Em muốn đừng xin xỏ gì cả. Taniot đứng sau lưng vợ, quàng tay lên vai vợ. Chị run lên nhẹ nhẹ rồi cứng đờ. Chồng chị thì thào vào tai chị bằng một giọng quyến rũ. Anh nghĩ rằng em sẽ nghe lời anh như mọi khi, Bella. Cuối cùng thì bao giờ em cũng phải nhường anh. Phải, anh hy vọng em sẽ làm điều anh yêu cầu. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng cơm. Chương 3. Tai nạn. Chiều thứ ba, cửa nhìn ra vườn mở. Tiểu thư Arundel đứng trên ngưỡng cửa, ném quả bóng của Bob ra đến tận lối đi. Con chó nhảy xuống nhặt lấy bóng. Emily Arundel nói, một lần nữa, Bob. Đúng một lần nữa thôi, và đây là lần cuối cùng. Quả bóng lăn dọc lối đi, Bob mở hết tốc lực chạy theo bóng. Nó ngậm bóng trong mồm và mang về cho bà chủ. Tiểu thư Arundel cúi xuống nhặt quả bóng Bob vừa để dưới chân bà, rồi bà quay vào trong nhà. Con chó đi theo sau. Bà đóng cửa vườn, vào phòng khách. Bob luôn luôn bám gót bà, rồi bà cất bóng vào trong ngăn kéo. Bà liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã 6:30. Ta hãy nghỉ ngơi một chút trước bữa ăn tối, Bob. Bà cùng con chó sục hang đi lên phòng ngủ. Nằm duỗi dài trên một chiếc đi văng lớn bọc vải cretonne, con Bob nằm dưới chân. Tiểu thư Arundel thở dài khoan khoái. Hôm nay thứ ba, mai khách của bà sẽ ra đi. Trong suốt tuần qua, chắc hẳn bà không phát hiện được điều gì ngoài cái bà đã biết. Nhưng bà lại muốn làm sao quên đi được những điều bà đã biết ấy. Bà tự nhủ. Ta già đi nhanh quá, rồi bà ngạc nhiên một cách khó chịu, nhận thấy rằng ta đã già thật rồi. Bà nhắm mắt nằm nghỉ trong nửa giờ, rồi bà già hầu phòng mang nước nóng lên cho bà chuẩn bị dùng bữa tối. Tối hôm ấy, bác sĩ Donaldson đến ăn bữa tối tại biệt thự Little Green. Emily Arundel muốn có cơ hội tìm hiểu anh ta thật gần. Bà không thể tin rằng con bé Teresa đồng bóng ấy lại đồng ý lấy chàng trai thông thái dởm này. Mặt khác, bà cũng thấy lạ là anh này cũng muốn lấy Teresa làm vợ. Bữa tiệc gần tàn mà tiểu thư Arundel không biết thêm nhiều về bác sĩ Danielson. Anh tỏ ra lễ phép, trịnh trọng nhưng rất buồn. Bà đã nghe ý kiến của tiểu thư Peabody. Bà thầm nhắc lại câu của bạn bà. Ngày nay, người ta không quá câu nệ điều đó đâu. Đến 10 giờ, bác sĩ Danielson chào từ biệt mọi người. Sau khi anh ta đi, tiểu thư Arundel thông báo bà muốn đi nằm. Bà đi lên buồng bà, rồi các khách của bà nhanh chóng làm theo bà. Tối hôm ấy, mọi sự có vẻ rất bình yên. U Lawson ở lại sau cùng để hoàn tất những việc chót theo chức trách của mình, cho con chó ra ngoài, ủ than đang hồng, đặt cái chắn lửa và cuộn thảm để phòng hỏa hoạn. 5 phút sau, bà thở hổn hển đi vào phòng bà chủ. Bà vừa nói, vừa đặt lên bàn túi đồ khâu và một cuốn sách. Con tin là con không quên một cái gì cả. Con hy vọng rằng cuốn này làm bà thích. Chị bán sách, không có cuốn nào bà ghi trong danh mục cả. Nhưng chị ta bảo đảm với con rằng cuốn này sẽ làm bà hài lòng. Emily Arundel nói, người đàn bà ấy ngốc lắm. Tôi chưa thấy ai có thị hiếu đọc sách tồi hơn. Lạy Chúa, con xin lỗi, lẽ ra con nên. Đừng nói nữa, đó không phải là lỗi của U. Rồi bà thân mật nói thêm, ta hy vọng rằng hồi chiều nay U đã đi chơi vui vẻ, có phải không U? Mặt U Lawson tươi lên, biến thành một nụ cười, nom rạng rỡ và trẻ hẳn ra. Vâng vâng, cảm ơn, tiểu thư rất tốt đã cho phép con có cuộc nghỉ này. Con đã trải qua một buổi chiều rất vui ở nhà các bạn con. Thoạt tiên, chúng con mời tấm ván nhỏ nói chuyện, và quả nhiên là nó đã viết ra nhiều thông điệp. Cô đồng Julia Chip đã cho chúng con một buổi liên đồng bằng chữ viết tự động. Trong đó, cô đồng đã truyền đạt cho chúng con những tin tức đến từ cõi âm. Đó là cuộc ban phước thực sự về quyền năng giao tiếp với các linh hồn. Tốt hơn, đừng để mục sư biết. Ồ, thưa tiểu thư Arundel, con cam đoan rằng ở đây không có điều gì là xấu cả. Ngay chính ngài Lonsdale cũng tự mình đào sâu vấn đề. Quả là hẹp hòi mới lên án một sự kiện mà người ta chưa biết. Các cô đồng Julia và Isabel Tripp là những phụ nữ rất thành tín. Emily nhận xét, họ quá thần thánh mới sống trên trần đời này. Bà không ưa các cô đồng Tripp. Bà phán xét lối trang điểm lố lăng, chế độ ăn quả sống sượng và vô lý và thái độ vờ vĩnh của họ. Những người đàn bà này không có cả truyền thống lẫn giáo dục. Nhưng bà không muốn tước đi của U niềm vui làm bạn với các cô đồng chip này. Khốn nạn thân U, Emily đánh giá người tùy nữ của mình một cách trìu mến pha lẫn sự khinh rẻ. Bà đã trông thấy những người đàn bà ngớ ngẩn, già cỗi, đồng thời kiểu cách, xun xoe và đần độn. Tối hôm ấy, U già đáng thương có vẻ đặc biệt sôi động. Mắt U sáng lên, U đi lại nhiều, di chuyển các đồ vật mà không biết để làm gì. Bà quá xúc động, thành ra cứ lắp bắp mãi. Con muốn là tiểu thư nên dự buổi liên đồng này. Tiểu thư không tin. Thế nhưng, con đã có một thông điệp gửi cho EA. Những chữ cái đầu hoàn toàn rõ ràng. Đó là của một người đàn ông đã chết cách đây nhiều năm. Một người đẹp trai, một quân nhân. Cô đồng Isabel đã trông thấy rõ ràng. Đây có thể là tướng quân Arundel, thân phụ tiểu thư. Một thông điệp thật sự, đầy tình thương và khích lệ. Ông nói rằng với lòng kiên trì, ta sẽ đi đến kết quả. Tiểu thư Arundel đáp. Đấy không phải những tình cảm mà tôi biết ở ông. Ồ, nhưng mà những người thân đã mất của chúng ta thay đổi biết mấy ở thế giới bên kia. Ở đó tất cả là tình yêu và sự cảm thông. Sau đó, tấm ván nhỏ đã nói đến điều gì đó về chuyện một cái chìa khóa. Con cho rằng đó là cái chìa khóa của bàn giấy của tiểu thư. Phải chăng đó là chìa khóa của đồ đạc của Bull? Chìa khóa của bàn giấy của ta ư? Tiểu thư Arundel kêu lên kinh ngạc. Vâng, về vấn đề giấy tờ quan trọng, tiểu thư biết rằng người ta đã phát hiện ra một tờ di chúc nhờ một bức thông điệp mời xem bên trong một đồ đạc nào đó. Tiểu thư Arundel tuyên bố, không bao giờ có di chúc trong đồ đạc của Bull. Và bà nói thêm rất mạnh mẽ. Thôi, đi ngủ đi, U đã mệt rồi, ta cũng thế. Chúng ta sẽ đề nghị mời các cô đồng chip đến vào một tối gần đây. Ồ, con hài lòng biết bao. Chúc tiểu thư ngủ ngon. Mong rằng tiểu thư không quá mệt mỏi với mọi người trong nhà. Mai con sẽ bảo Ellen phải làm thoáng khí trong phòng khách và phải rũ sạch các màn gió. Thuốc lá đã để lại một mùi kinh khủng quá. Quả là tiểu thư đã quá tử tế mới cho phép họ hút thuốc trong phòng khách. Emily thở dài. Ta cũng phải nhượng bộ đôi chút cho xu hướng tân thời chứ. Chào U. Còn một mình, Emily tự hỏi những buổi lên đồng này liệu có thật tốt cho U không? Bà đã nhận thấy U rất xúc động, mắt thủy long lanh. Câu chuyện về đồ đạc của Boone ấy đã làm cho tiểu thư Arundel phải suy nghĩ. Vừa đặt mình xuống giường, bà đã mỉm cười nhớ lại một cảnh tượng trong quá khứ. Sau cái chết của cha bà, người ta đã tìm thấy chiếc chìa khóa bàn, và khi mở bàn giấy của Boone ra, thì cả một núi vỏ chai rượu brandy đổ sụp xuống căn phòng. Đó lại là một chi tiết mà U Lawson và các cô đồng chip chắc chắn không biết. Dù sao thì họ cũng làm cho người ta tin rằng có điều gì đó trong phép thông linh. Bà vẫn thức trong trong trên cái giường lớn của mình. Ít lâu nay, bà thường trải qua những đêm trắng. Bác sĩ Granger đã khuyên bà dùng một ít thuốc ngủ, nhưng bà không muốn nghe theo. Thuốc ngủ thì tốt, với những kẻ hơi một tí đã kêu đau. Một chút đau ở ngón tay, ở răng hoặc mất ngủ một đêm là đã không chịu nổi. Bà thường nhỏm dậy ban đêm và lặng lẽ đi đây đi đó khắp ngôi nhà, cầm lấy cuốn sách, nắn thẳng hàng những cây hoa trong chậu cảnh, viết một hai bức thư. Trong khi đi dạo đêm, bà cảm thấy trái tim của ngôi nhà đang đập. Bà dường như thấy những bóng ma đi theo bà, hồn của ba người chị em bà, Arabella, Matilda và Agnes, hồn em trai thua mắt của bà, một con người quá tử tế mà bị một vụ đàn bà tồi tệ cắm móng vuốt vào, và đôi khi có cả hồn của tướng quân John Leverton Arundel, vị bạo chúa của nhà này, có cử chỉ quyến rũ hay quát tháo hành hạ các con gái của mình, nhưng không lưu lại trong mắt họ chút hào quang nào của một vị anh hùng cái thế. Người ta sẵn lòng tha thứ cho ông về những phút xấu xa của ông, theo cách nói chạy của các con gái ông. Đêm ấy, tiểu thư Arundel cũng đặc biệt nghĩ đến vị hôn phu của cháu gái, Teresa của bà. Người này ít ra cũng không đam mê rượu chè, bà tự nhủ. Suốt cả buổi tối, anh ta chỉ uống có nước siro hạnh nhân, toàn siro hạnh nhân. Mặc dù để chào mừng anh ta đã mở một trong những chai Porto lâu năm của cha ta. Còn Charles thì nó không hề khách khí với rượu Porto của ông nội nó. Nếu ít ra người ta còn tin cậy vào Charles, tiểu thư Arundel vừa tự nhủ vừa buông một tiếng thở dài. Rồi tư duy bà ôn lại các sự kiện trong tuần qua. Một mối lo âu lờ mờ xâm chiếm lòng bà và cố gắng một cách vô ích để xua đi nỗi sợ đang đe dọa bà. Bà hơi nhỏm khỏi giường, nhìn qua ánh đèn ngủ ở đầu giường xem đồng hồ. 1 giờ, giấc ngủ không đến. Bà ra khỏi giường, mặc áo ngủ, xỏ dây vải. Bà muốn xuống xem qua sổ sách chi tiêu hàng tuần để chuẩn bị giải quyết công việc ngày hôm sau. Lặng lẽ, như một cái bóng, bà rời khỏi phòng và lén lén đi dọc hành lang có một ngọn đèn thắp sáng suốt đêm. Đến đỉnh cầu thang, bà chìa tay để nắm lấy lan can, thì không hiểu sao bà bị trượt chân, mất thăng bằng và bị lao đầu xuống dưới chân cầu thang. Tiếng động của việc bà ngã và tiếng kêu của bà đã đánh thức cả nhà dậy. Các cửa mở ra và nhiều ngọn đèn bật sáng trưng khắp nơi. U Lawson vội chạy ra khỏi phòng trước nhất. U vừa thét lên những tiếng kinh hoàng, vừa chạy xuống cầu thang. Lần lượt mọi người đều đến. Thoạt tiên là Charles, vẫn còn đang ngáp trong bộ áo ngủ sang trọng. Teresa trong bộ đồ bằng lụa đen và Bella mặc kimono xanh nước biển, đầu tua tủa những chiếc ghim cài để giữ sóng tóc. Emily Arundel bị choáng váng bởi cú ngã, không muốn đứng lên. Vai và mắt cá chân bà bị đau. Bà phân biệt được rõ ràng những người đứng xung quanh bà. U Lawson ngớ ngẩn, đang rên rỉ và khua khoáng chân tay. Teresa mặt hốt hoảng, còn Bella miệng há hốc như đang trông chờ. Bà nghe thấy tiếng nói của Charles rất xa xôi, dường như thế này. Chính vì quả bóng của con chó đấy. Chắc là nó để bóng lại trên đỉnh cầu thang và cô đã bị trượt vì dẫm lên trên. Này, nó đây này. Ngay lúc đó, tiểu thư Arundel thấy một nhân vật có thẩm quyền lách mọi người vào, quỳ gối xuống cạnh bà và sờ nắn bà bằng đôi tay dứt khoát của nhà khoa học. Một cảm giác dễ chịu mơ hồ ùa vào bản thân bà. bây giờ mọi sự sẽ ổn. Bác sĩ Tanius tuyên bố bằng một giọng nói bình tĩnh làm yên lòng mọi người. Rất tốt, không có gãy xương, chỉ có một chấn động thần kinh và vài ba vết bầm gì đã gặp may. Rồi vừa nhẹ nhàng nâng bà dậy, vừa mang bà về buồng của bà. Anh cầm cổ tay bà lấy mạch trong một phút. Anh đuổi U già ra vì U cứ luôn mồm than vãn, bằng cách bảo U đi tìm rượu trắng và túi chườm nước nóng. Day dứt vì thể xác đau đớn và tinh thần xáo trộn, Emily Arundel lúc này cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với Jacob Tanius. Anh ta cho bà cảm giác tin cậy và niềm tin khỏi bệnh mà mọi thầy thuốc phải gây ra cho bệnh nhân của họ. Bà ý thức rằng điều gì đó mất đi ở bà, nhưng bà không hề dừng lại ở đó lúc này. Bà uống thuốc bổ người ta đưa cho bà và ngủ thiếp đi như người ta khuyên bà. Thế nhưng bà thiếu mất cái gì đó, người nào đó. Quái lạ, mãi sau này bà mới nghĩ ra bà đau ở vai. Khi uống xong cốc thuốc tăng lực, bà nghe thấy tiếng bác sĩ Tanius cam đoan bằng giọng nói rất ấm rằng bây giờ rất tốt. Và bà nhắm mắt lại. Bà bị đánh thức bởi một tiếng động quen thuộc, một tiếng chó sủa êm và bị nghẹt. Lập tức bà tỉnh hẳn. Bóp bóp, con chó hư. Nó sủa trước cửa ra vào bằng giọng nói riêng của nó, như thể ngỏ lời xin lỗi bà chủ vì đã ở bên ngoài suốt đêm. Tiểu thư Arundel lắng tai nghe. Đúng là như vậy. Bà nghe thấy U già xuống mở cửa cho kẻ phạm tội. Rồi bà nghe thấy tiếng của trách vô tích sự của U. Bóp hư, bóp ác. Bà quản gia mở một cửa nữa và bóp vào nằm trong cái thúng của nó dưới bàn của gian phụ bếp. Đúng lúc ấy, Emily Arundel mới hiểu điều đã làm bà lỡ bước lúc bà bị nạn. Đó là bóp. Bình thường thì con chó phải sủa lên từ gian phụ khi nghe thấy sự đi lại ồn ào lộn xộn náo động gây ra bởi việc bà ngã và việc mọi người đến cứu bà. Vậy thì đó là điều làm cho tiềm thức của bà bận tâm. Bây giờ mọi điều đã rõ. Bóp được thả ra từ chiều hôm qua. Nó đã cương quyết không thẹn thùng ra đi tìm các cuộc phiêu lưu. Thỉnh thoảng nó có phạm mấy quy tắc đạo đức. Buổi sáng nó trở về, tai cụp xuống, tỏ vẻ ăn năn thành thực đến nỗi người ta không thể ghét bỏ nó. Bây giờ tiểu thư Arundel muốn nghỉ ngơi yên tĩnh, mọi cái đã trở lại trật tự. Thế nhưng một chuyện khác đã đến quấy rầy bà. Điều gì vậy? À, bà nhớ ra rồi, đó là tai nạn của bà. Charles đã nói rằng bà đã bị trượt trên quả bóng của Bob bỏ lại trên đỉnh cầu thang. Quả bóng thật sự có ở đó. Charles đã cầm nó ở tay. Emily Arundel đau đầu, vai đau và các vết bầm trên thân hành hạ bà. Dù đau nhưng tâm trí bà lại rất sáng suốt. Sự lẫn lộn do xúc động choáng váng tiêu tan đi và trí nhớ trung thành đã vẽ lại ở bà những sự kiện xảy ra từ 6 giờ chiều đến lúc nửa đêm khi bà đứng ở đỉnh cầu thang chuẩn bị đi xuống. Một cái rùng mình sợ hãi chạy khắp người bà. Chắc chắn là bà đã lầm. Sau một tai nạn, người ta có thể bị rối trí. Bà thử nhớ lại cảm giác về quả bóng của Bob dưới chân bà. Vô ích. Thay vì điều đó, ta có những suy nghĩ rất tức cười, bà nghĩ. Nhưng lý lẽ của bà chỉ chấp nhận sự giải thích dễ dãi này trong khoảnh khắc. Emily Arundel thuộc về thời Victoria hơi thiên về một chủ nghĩa lạc quan điên rồ và bà tin ở điều xấu nhất. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, nhân chứng câm, chương 4 và chương 5. Chương 4. Tiểu thư Arundel viết một bức thư. Hôm nay thứ Sáu, tất cả khách mời đã rời khỏi biệt thự Little Green từ ngày thứ Tư. Tiểu thư Arundel đã tuyên bố với mọi người rằng bà thích ở lại một mình cho được yên tĩnh. Trong suốt hai ngày tiếp theo, sau khi các cháu bà ra đi, Emily Arundel vẫn đắm chìm trong suy tư, trong khi bà nghe mà hầu như không hiểu những điều U Lawson kể lại cho bà. Bà nhìn U chằm chằm và yêu cầu U lại bắt đầu kể lại. U Lawson thở dài. Tội nghiệp tiểu thư Emily. Tiểu thư bị xúc động lớn quá. Rồi U lạnh lùng nói thêm chiếc nỗi bất hạnh giáng xuống một số cuộc sống vốn khá trẻ nhạt. Tiểu thư sẽ chẳng bao giờ yên tâm được về điều này đâu. Bác sĩ Granger hứa chữa cho bà khỏi trong một tuần lễ. Trong khi đùa cợt, ông than phiền rằng bà chẳng có lấy một cái xương nào gãy. Đối với một thầy thuốc khác thì bà là một khách hàng tầm thường. Nếu mọi bệnh nhân của ông ta đều giống như bà, thì đến phải bỏ ngay lập tức nghề này đi thôi. Emily cũng đáp lại ông một cách hài hước. Lão bác sĩ Granger và bà là những người bạn lâu đời của nhau và họ luôn luôn thích chuyện trò cùng nhau. Sau khi thầy thuốc đi rồi, mặt bà già lại rầu rĩ. Bà vừa suy nghĩ vừa sắp lại một cách đáng chí những câu hỏi của U Lawson trung hậu. Rồi chán những điều ân cần săn sóc của người tùy nữ, bà cào nhào tống cổ U già đi. U Lawson vừa lẩm bẩm vừa nhìn Bob đang nằm dưới chân giường tiểu thư Arundel. Khổ thân mày, Bob ơi! Con Bob đáng thương, chắc sẽ rất đau khổ nếu nó biết được điều nó đã làm với bà chủ tội nghiệp của nó. Tiểu thư Arundel hét to. Kiều U! U điên rồi à? U mất hết tinh thần công lý rồi. Ở nước này, U vô tội nếu tội U chưa được chứng minh. Xin lỗi, chúng con biết. Chúng con chẳng biết gì hết. Bà chủ đáp lại, đừng tỏ ra hay ho nữa, U. Hãy giữ những điều nhận xét ác ý ấy cho mình. Phải chăng đó là cách cư xử trong buồng người bệnh? Thôi, U cút đi và bảo Ellen đến chỗ tôi ngay. U Lawson nhẫn nhục đi ra ngoài. Emily Arundel vừa nhìn theo U vừa quở trách. U rất khó chịu nhưng vẫn làm hết sức mình. Người bệnh lại có vẻ lo lắng. Bà cảm thấy bất hạnh. Bà già này lúc tinh thần minh mẫn rất ghét phải ngồi bó tay trước một tình huống xảy ra. Trong trường hợp đó, bà do dự trước khi đi đến một quyết định. Thỉnh thoảng, bà nghi ngờ bằng chứng của các giác quan mình và tính chính xác của các ký ức mình. Hơn nữa, bà cũng không có ai, tuyệt nhiên không có ai để mà thổ lộ tâm tình. Nửa giờ sau, U Lawson đi vào phòng bằng mũi bàn chân, mang trên tay một tách canh thang. U ngập ngừng khi thấy bà chủ đang nhắm mắt. Bỗng Emily Arundel kêu lên hai tiếng bằng một giọng nói rất mạnh và dứt khoát đến mức bà hầu già trung hậu suýt buông rơi cái tách. Người bệnh nói, Mary Fox. U Lawson nhắc lại, Mary Fox. Tiểu thư muốn gặp Mary Fox. Người đó là ai vậy? U mới bị điếc hả? U, tôi không bao giờ nói Mary Fox. Tôi đã nói là Mary Fox. Người đàn bà này tôi đã gặp năm ngoái ở Cheltenham, là chị của linh mục phụ tá của nhà thờ Exeter. Đưa tôi cái tách nào. U đã làm đổ hết cả xuống đĩa rồi. Khi vào trong phòng, tôi yêu cầu U không nên đi bằng mũi chân như thế. U không biết việc đó làm tôi tức giận đến mức nào ư. Xuống ngay dưới nhà, đem lên cho tôi danh bạ London. Tiểu thư cần có con số hay là địa chỉ ạ? Tôi đã yêu cầu lấy thứ tôi muốn có. Hãy làm đúng theo lệnh tôi. Mang cho tôi niên vạ và đặt lên bàn ngủ của tôi giấy bút để tôi viết thư. Thi hành xong lệnh chủ, U Lawson rời khỏi phòng thì tiểu thư Arundel gọi lại và bảo, U là một hầu gái trung thành, đừng bận tâm đến những lời kêu ca eo sao của tôi. Tôi giày la mà không cắn ai. Tôi thích tính kiên trì và tận tâm của U. U Lawson đỏ mặt, rời khỏi phòng ấp úng không thành lời. Tiểu thư Arundel ngồi trên giường bắt đầu viết một bức thư. Bà viết chậm chạp, thận trọng, luôn ngừng lại để suy nghĩ và gạch dưới một số câu chữ và còn viết ngang nữa vì người ta đã dạy bà phải tiết kiệm giấy. Cuối cùng, viết xong, bà buông tiếng thở dài rồi ký tên và đút thư vào một phong bì. Bà viết một cái tên lên phong bì ấy, lại lấy một tờ giấy mới. Lần này bà viết một tờ nháp, đọc lại, dập xóa và sửa chữa vài chữ. Rồi chép lại rõ ràng. Biết là đã diễn đạt đầy đủ ý nguyện của mình, và đút tờ giấy đó vào một phong bì gửi đến tên của William Purvis, ngài công chứng viên ở Harchester. Bà lại cầm lấy phong bì thứ nhất mang tên Hercule Poirot, mở danh bạ điện thoại ra và sau khi đã tìm thấy địa chỉ của thám tử, bà liền bổ sung vào. Có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tiểu thư Arundel nhanh nhẹn nhét lá thư bà vừa đề địa chỉ, lá thư gửi cho Hercule Poirot vào túi xách tay. Bà không thích gây ra sự tò mò của u già. Sau khi đã trả lời vào đi, bà ngả đầu xuống gối kèm theo một tiếng thở dài khoan khoái. Bà đã hoàn tất công việc chuẩn bị để giải quyết tình huống. Chương 5. Thám tử Hercule Poirot nhận được một bức thư. Những việc tôi vừa kể, đương nhiên chỉ được tôi phát hiện ra sau này. Sau khi hỏi cung các thành viên khác nhau của gia đình Arundel, tôi mới lập lại được chúng một cách chính xác. Hercule Poirot và tôi tiến hành vụ án này sau khi nhận được bức thư của tiểu thư Arundel. Tôi nhớ rất kỹ, đó là một buổi sáng oi bức cuối tháng 6. Mỗi sáng, khi tìm hiểu thư tín gửi đến, thám tử Hercule Poirot thực hiện một loạt động tác đã thành nề nếp. Anh cầm từng lá thư, nghiên cứu bì thư và mở ra thận trọng bằng dao dọc giấy. Sau khi đã đọc nhanh bức thư, anh ném nó vào một trong bốn đống đằng sau lọ sô-cô-la. Poirot vẫn thường uống nước sô-cô-la vào bữa lót dạ. Ôi, một thói quen đáng ghét. Anh thực hiện các động tác đó một cách cực kỳ đều đặn, đến nỗi sự gián đoạn nhỏ nhất trong nhịp điệu của chúng đều bắt tôi phải chú ý. Ngồi bên cửa sổ, tôi ngắm nhìn sự đi lại trên đường phố. Mới từ Argentina về, tôi thích lại được buông mình vào tiếng ì ầm của London. Tôi quay đầu lại, mỉm cười, bảo, Hercule Poirot, anh có muốn cho tôi phát biểu liều một nhận xét nhỏ không nào? Rất vui mừng, nói đi, anh bạn. Tôi làm ra vẻ nghiêm trọng và tuyên bố. Sáng nay, anh đã nhận được một bức thư có tầm quan trọng đặc biệt. Anh đã là một Sherlock Holmes thật sự rồi đấy, anh bạn ạ. Quả là anh đã nói đúng. Tôi phá lên cười. Chính vì tôi đã nắm được cái thói quen của anh, Hercule Poirot. Nếu anh đọc một lá thư hai lần, thì có nghĩa là nó đòi hỏi ở anh một sự quan tâm đặc biệt. Vậy, anh hãy tự mình phán đoán nó đi, Hastings. Rồi bạn tôi mỉm cười, chìa cho tôi xem lá thư đó. Lòng đầy hiếu kỳ, tôi cầm lấy thư nhưng tôi vội nhăn mặt. Cả bốn trang giấy đầy những chữ nhỏ li ti khó đọc, trông như những chân nhện, lại có hai trang các dòng cứ xiên xẹo vào nhau. Tôi thở dài hỏi lại, tôi có thật cần phải đọc toàn bộ cái này không? Quá lật. Ở đây không có gì bắt buộc anh đâu. Anh không thể nói cho tôi biết đó là cái gì ư? Tôi thích tự anh hình thành lấy một ý kiến riêng cơ. Thực ra lá thư này chẳng cho ta biết gì cả. Cho là một lối nói phóng đại của Poirot, tôi vùi đầu vào đọc lá thư. Gửi ông Hercule Poirot, ông thân mến. Sau một lúc lâu nghi ngờ và do dự, tôi viết cho ông. Những từ cuối bị gạch xóa. Tôi mạo muội viết cho ông, mong rằng ông sẽ có thể giúp tôi trong một vụ việc có tính chất hết sức riêng tư. Hai từ cuối có gạch đít ba lần. Tên ông, tôi không còn lạ gì nữa. Nó đã được đọc cho tôi nghe bởi một cô Fox nào đó ở Exeter. Cô Fox, về cá nhân, không có việc gì cần phải giải quyết với ông. Nhưng cô kể lại rằng bà vợ của anh rể cô, xin lỗi là tôi không nhớ tên ông ta nữa, đã nói về tính nhân hậu và tính thận trọng của ông bằng những ngôn từ rất ca ngợi. Tôi ngừng đọc những chữ chân nhẹ khó đọc ấy và hỏi lại bạn tôi. Tôi phải đọc tiếp nữa chứ, Hercule Poirot. Mãi chưa đi đến câu chuyện. Cứ tiếp tục đi anh bạn, kiên trì. Tôi lại lao vào đọc. Đứng trước trường hợp phải chọn giữa hai ngả hiểm nghèo, tôi mong rằng ông nhận tiến hành một cuộc điều tra giúp tôi. Ông sẽ hiểu dễ dàng rằng thận trọng tuyệt đối là cần thiết. Thực tế là tôi thiết tha mong muốn. hai từ này gạch dưới. Tôi đã lầm. Đôi khi, người ta đã toan chú ý quá nhiều đến những việc có thể được giải thích theo cách hoàn toàn tự nhiên. Tôi lúng túng thì thầm. Tôi đã không bỏ sót một trang chứ? Không, không. Hercule Poirot cười khẩy. Những câu này không có đầu có đuôi. Nó định nói gì đây? Cứ đọc tiếp đi. Trong tình huống, ông biết không, chắc chắn là tôi không thể hỏi ý kiến ai được ở Market Basin này. Tôi liếc nhìn lên đầu bức thư Little Green Market Basin, thì ông sẽ hiểu nỗi bối rối của tôi hiện nay. Tôi không ngừng tự trách mình quá buông thả cho trí tưởng tượng của tôi. Thế nhưng, tôi luôn luôn sợ hãi. Có lẽ tôi gắn điều vô cùng quan trọng vào điều không đáng gì. Bằng mọi giá, tôi phải lôi được câu chuyện này ra ánh sáng. Lúc này, tâm trí tôi sôi động và sức khỏe tôi cảm thấy sung sức, càng thấy sung sức hơn vì tôi không thể nói ra điều này cho bất kỳ ai. Nói ra điều này cho bất kỳ ai, gạch dưới bằng một nét đậm. Với tính thận trọng của ông, tất nhiên, ông sẽ kết luận rằng tất cả những điều ấy không ăn nhập vào đâu hết và rằng những sự kiện ấy có thể được biện minh một cách hoàn toàn vô tội. Chữ vô tội gạch dưới. Thế nhưng, từ khi có sự cố quả bóng của con chó thì tôi sống trong hoài nghi và sợ hãi. Tôi mong muốn biết quan điểm của ông về việc này. Ý kiến của ông sẽ có thể cắt hộ tôi một gánh quá nặng. Xin ông vui lòng làm ơn chỉ cho tôi biết số tiền thù lao cho ông và giúp tôi những lời khuyên. Tôi nhắc lại cho ông biết, không có ai ở đây biết việc này cả. Những sự kiện có vẻ như không quan trọng, nhưng sức khỏe của tôi thì xấu và những nỗi băn khoăn như vậy cuối cùng sẽ giết chết tôi. Cùng nghĩ tới điều đó, tôi càng tin chắc là tôi không lầm. Câu này gạch dưới. Trong khi chờ đợi thư đáp khẩn cấp của ông, tôi xin ông nhận. Vân vân. Emily Arundel. Tôi lật đi lật lại lá thư trong tay, vừa nhìn vào các trang giấy, hết trang này đến trang khác. Cuối cùng tôi nói. Hercule Poirot, toàn bộ cái mớ lộn xộn này có ý nghĩa gì? Bạn tôi nhún vai nói. Tôi lại muốn yêu cầu anh trả lời. Tôi ném lá thư lên bàn bằng một cử chỉ thiếu nhẫn nại rồi nói. Đàn bà gì mà kỳ thế? Sao? Bà Arundel hay là cô Arundel? Cô, tôi cho là như vậy. Lá thư này được viết ra do một phụ nữ độc thân chưa chồng. Phải, tôi la to, do một cô gái già đáng được cười. Tại sao bà ta không nói ra đó là cái gì? Hercule Poirot thở dài. Đúng như anh nói, Hastings, tôi thấy đấy là một thiếu sót thảm hại về tính trật tự và tính nhất quán trong các ý kiến. Mà không trật tự, không phương pháp. Ấy thế mà, Poirot, anh lại đã đọc lá thư này những hai lần. Quả là tôi không còn hiểu được anh nữa. Poirot mỉm cười. Chắc anh định vứt lá thư này vào sọt phải không, Hastings? Tất nhiên rồi, đúng là đã mụ cả đầu óc mà không thấy tí gì là quan trọng trong lá thư này. Ấy thế mà có một điều khá kỳ lạ đập ngay tức thì vào mắt tôi đấy. Tôi kêu to, khoan, đừng nói với tôi gì hết. Nào, xem tôi có thể phát hiện ra được không nào. Tôi khám xét lá thư bằng mọi cách rồi tôi lắc đầu. Không, tôi không thấy gì hết. Bà này có sự hoảng sợ, có đúng không nào? Khó mà biết được điều ấy, trừ phi bản năng của anh. Hercule Poirot giơ bàn tay lên và nói bằng một giọng bực mình. Bản năng? Anh biết là tôi chúa ghét từ này. Điều gì đó mất tôi? Không bao giờ. Tôi lý giải, tôi dùng chất xám. Trong lá thư này có một điểm lý thú mà anh hoàn toàn bỏ qua, Hastings. Mặc kệ, tôi chịu thôi. Hercule Poirot tuyên bố bằng một giọng điềm tĩnh. Điểm thú vị đó là thời gian. Thời gian ư? Tôi nhặt lá thư. Về bên trái trên đầu lá thư tôi đọc. Ngày 17 tháng 4. Quả thật, đây là điều lạ. Ngày 17 tháng 4. Và hôm nay là ngày 28 tháng 6 đấy, Hastings ạ. Lạ quá phải không? Hơn 2 tháng đã trôi qua. Tôi lắc đầu hoài nghi rồi nói. Điều đó có gì là quan trọng? Một sự nhầm lẫn. Bà ta viết tháng 4 thay vì tháng 6. Dù thế, lá thư cũng lâu quá 10 hay 12 ngày cũng là điều khá kỳ lạ. Nhưng anh đã lầm, Hastings ạ. hãy nhìn mồm mực trang. Lá thư này đã viết trên 10 hoặc 11 ngày. Ngày 17 tháng 4 rõ ràng là ngày chính xác. Nhưng tại sao lá thư không bỏ vào thùng thư đúng vào ngày ấy? Tôi nhún vai nói, đơn giản là cô gái già này đã thay đổi ý kiến. Như vậy thì tại sao bà ta không hủy lá thư đi? Tại sao đã giữ nó lại, rồi lại gửi nó đi sau những 2 tháng? Khó mà trả lời được câu hỏi đó, tôi chỉ còn biết lắc đầu. Hercule Poirot đi đến bàn giấy và lấy một cây bút. Tôi hỏi anh, anh định trả lời lá thư này à? Vâng. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của ngòi bút của Poirot. Sáng hôm ấy trời nóng kinh khủng, một mùi bụi và khói than tràn vào qua cửa sổ. Hercule Poirot bỗng nhiên kêu to, đồng thời ngừng viết. Không, làm như thế không được. Anh xé lá thư làm hai và ném vào sọt rác. Phải dấn thân ngay lập tức vào công việc này thôi. Đi đến đó, nào anh bạn. Anh nghĩ đến việc đi về Market Basin à? Tại sao không? Ở London, hôm nay chúng ta đang chết nóng đây này. Nào, ta hãy đi thay đổi không khí ở nông thôn đi. Tôi có mua được một chiếc Austin giá hạ, nên đề nghị lái xe đưa bạn tôi đi Market Basin bằng ô tô. Tuyệt vời! Thời tiết rất tốt để đi chơi bằng ô tô, không cần mang khăn quàng cổ, chỉ một áo khoác nhẹ, một khăn quàng lụa. Tôi phản đối. Bạn thân yêu ơi, ta có đi Bắc Cực đâu. Hercule Poirot trịnh trọng tuyên bố. Phải đề phòng cảm lạnh chứ. Một ngày như hôm nay ư? Không nghe theo lời phản đối của tôi, anh khoác lên lưng một chiếc áo khoác màu hạt dẻ, quấn vào cổ một khăn lụa trắng, rồi anh theo tôi ra ngoài. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 6, thăm Little Green. Cuộc hành trình choán mất của chúng tôi 1 giờ rưỡi, và đến gần trưa thì chúng tôi tới thị trấn Market Basin. Thị trấn xưa kia đặt trên một con lộ quan trọng, ngày nay nó ở cách một xa lộ hiện đại khoảng 5 km. Nó vẫn giữ được dáng vẻ thanh cao cổ kính và cảnh sắc thanh bình. Đường phố chính rất rộng của nó và quảng trường chợ của nó như muốn tuyên bố với du khách rằng ta ngày trước là một thành phố lớn và ta vẫn còn là như thế đối với những người biết lẽ phải và có giáo dục. Biết bao người hiện đại khát khao tốc độ đang lao vào đường cao tốc, còn ta vẫn là nhân chứng của một thời đại mà tính bền vững và vẻ đẹp sánh vai nhau cùng đi. Trong bãi đỗ xe ô tô, chúng tôi chỉ trông thấy mấy chiếc xe ở giữa bãi. Tôi liền đặt chiếc Austin vào đó. Hercule Poirot bỏ lại quần áo thừa trong ô tô và liếc mắt vào chiếc gương túi để vuốt lại bộ ria mép cho khuôn mặt thêm rực rỡ. Chúng tôi đã sẵn sàng bắt tay vào việc điều tra. Một lần, câu hỏi của chúng tôi đặt ra cho một người qua đường đã không nhận được câu trả lời bình thường. Xin lỗi, tôi là người lạ trong thành phố này. Chắc hẳn không có những khách lạ ở Market Basin. Hercule Poirot và tôi, nhất là Poirot, không tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Tôi đã có ấn tượng là hình bóng của chúng tôi nổi bật một cách cạch cỡm trên cảnh trí cổ lỗ này của một thành phố Anglê vẫn còn trung thành với truyền thống của nó. Little Green à? Một người vai rộng, mắt to như mắt trâu, nhìn chúng tôi chòng chọc, dáng vẻ suy tư nói, hãy đi thẳng ngược đại lộ. Các ông sẽ trông thấy trang viên về bên trái các ông. Không có chữ để trên cổng, nhưng đó là ngôi nhà đầu tiên ở sau nhà băng. Các ông sẽ không thể lầm lẫn đâu. Chúng tôi lại lên đường dưới cái nhìn dõi theo của ông ta. Tôi cảm thấy hoàn toàn xa lạ trong cái thành phố này. Tôi lưu ý Hercule Poirot. Về phần anh, bạn thân yêu ơi, anh gây cảm giác là một con chim lạ lạc về đây đấy. Vậy tôi là một kẻ xa lạ ư? Chắc thế. Hercule Poirot ấp úng nói. Ấy thế mà tôi đã bảo một thợ may người Anh may cho tôi quần áo đấy. Quần áo không phải là tất cả. Anh không thể phủ nhận điều đó, con người anh khác rõ rệt những người bình thường. Tôi cũng ngạc nhiên là điều ấy vẫn không cản trở nghề nghiệp của anh. Hercule thở dài. Chính vì anh cũng có thành kiến sai lầm là một thám tử phải là một người đeo râu giả và giấu mình trong vỏ một kẻ la cà đó đây. Bộ râu giả đó là trò đã cũ và trò chơi ú tim là đặc điểm của các thám tử loại 2. Với một chàng Hercule Poirot, chỉ cần ngồi vào một chiếc ghế bành và suy nghĩ là đủ. Và đấy có thể là lý do mà chúng ta phải rong ruổi trên đường phố này dưới cái nóng nung người suốt một ngày nắng như thiêu. Nói hay lắm, Hastings. Lần này tôi chấp nhận điều đó. Anh làm tôi phải câm họng. Chúng tôi tìm thấy Little Green dễ dàng, nhưng tại đây chúng tôi đã gặp một thất vọng. Trên cổng có một cái bảng tên của cơ quan bất động sản. Bỗng nhiên, một tiếng sủa buộc chúng tôi phải chú ý. Dậu ở quãng này không dày lắm, nên chúng tôi thấy một con chó, một giống phốc, chó săn sục hang, lông dài và cứng. Nó đứng vững trên bốn chân doãng rộng, dường như lấy làm thích thú khi sủa vang, được thúc đẩy bởi những ý định tốt, nó như muốn ngỏ lời cáo lỗi. Các ông xem tôi có phải là một con chó giữ nhà tốt không? Nhưng xin đừng chú ý, tôi vừa chơi vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi sủa đơn giản để cho người ta biết rằng có một con chó ở trong nhà. Tôi hy vọng là các ông sắp vào nhà. Cuộc sống quá đơn điệu, tôi muốn ba hoa đôi chút. Thôi nào, con trai. Vừa nói, tôi vừa thúc vào điểm giữa các thanh cổng. Nó vươn dài cổ ra, đánh hơi, có vẻ nghi ngờ, rồi ngoan ngoãn vẫy đuôi, vừa phát ra mấy tiếng gâu gâu ngắn ngủi, như muốn bảo tôi. Chúng ta chưa được giới thiệu với nhau. Nhưng tôi thấy ông có những cử chỉ thái độ tốt đẹp đấy. Tôi nói, bạn thân mà. Go, go. Con phốc kêu lên thân thiện. Này, anh nghĩ gì thế? Poirot. Tôi quay sang bạn tôi nói. Mặt anh lộ vẻ kỳ lạ, như thể chứa đựng một niềm vui mà tôi không thể xác định được. Anh ta lẩm bẩm. Sự cố quả bóng của con chó. Chí ít, đó là con chó này. Go, go. Anh bạn mới của tôi lặp lại. Rồi nó ngồi phẹt xuống, há rộng miệng ra để ngáp, rồi nhìn chúng tôi lòng đầy hy vọng. Tôi hỏi Hercule Poirot, còn bây giờ chúng ta đi đâu? Con chó dường như cũng muốn đề ra cùng câu hỏi ấy. Tất nhiên là chỗ các vị, Gabler và Chester đặt ở quảng trường chợ. Chúng tôi đi vào một phòng giấy tối tăm. Ở đây có một phụ nữ mắt lờ đờ tiếp chúng tôi. Xin chào. Poirot lễ phép nói. Trong lúc này, cô gái đang nói điện thoại, nhưng cô giơ tay chỏ một chiếc ghế và Hercule Poirot ngồi vào đó. Tôi tự tìm lấy một chỗ ngồi và tiến đến. Cô gái nói vào điện thoại. Tôi không thể khẳng định được với ông. Không, tôi không biết các điều kiện. Xin lỗi. Ồ, nước máy à? Tôi rất tin là nước đã được lắp, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Tôi rất tiếc, nhưng ông ấy đã đi ra ngoài. Tôi không biết. Vâng, tôi sẽ bảo ông ấy gọi điện thoại cho ông. Sao? 8135. Tôi không thật hiểu. Ồ, 8935. 39, ồ. 5135, đồng ý. Ông ta sẽ gọi điện cho ông sau 6 giờ. Cảm ơn. Cô treo ống nghe, ghi số 5319 vào sổ tay và quay sang Hercule Poirot, nhìn anh có ý dò hỏi. Poirot đi thẳng vào vấn đề. Tôi để ý thấy có một ngôi nhà cần bán ở đầu thành phố. Xin lỗi ông. Một ngôi nhà cần bán hoặc cho thuê, Hercule Poirot tuyên bố chậm rãi. Little Green. Ồ, Little Green, cô gái nhắc lại. Ông muốn nói đến Little Green ư? Hercule Poirot đáp, chính là điều tôi đã nói. Cô gái thực hiện một cử chỉ như cố gắng nhớ lại rồi nói. Ông Gabler chắc chắn có biết việc này. Tôi có thể gặp ông Gabler được không? Ông ấy đã đi ra ngoài. Cô gái đáp mặt vui vẻ. Cô có biết khi nào ông ấy về không? Tôi không biết. Cô đã biết rồi đấy. Tôi muốn thuê một khuôn viên ở vùng này. Phải. Cô thư ký đáp bằng một giọng hoàn toàn thờ ơ. Và Little Green có lẽ đáp ứng được điều tôi tìm kiếm. Cô có thể cho tôi biết vài điều về tình hình ngôi nhà này được không? Tình hình ư? Tình hình về Little Green. Bất đắc dĩ, cô mở một ngăn kéo và lôi ra một bó giấy tờ không được xếp vào hồ sơ. Rồi cô ta gọi to. John! Một chàng trai cao, gầy, ngồi ở góc phòng, ngẩng đầu lên. Vâng thưa cô. Anh có biết một vài tình hình về... Ông đã nói gì nhỉ? Hercules đọc lên rất rõ ràng. Little Green. Tôi vừa phát biểu, vừa chỉ tay. Bức ảnh của khuôn viên đó có ở trên tường kia. Cô gái ném vào tôi một cái nhìn lạnh lùng. Anh có biết điều gì về Little Green không, John? Không, thưa cô. Phiếu ghi chép có thể có trong tập hồ sơ. Cô gái nói như kẻ vô tâm nhất đời. Tôi vô cùng tiếc. Chúng tôi đã buộc phải đưa phiếu đó ra ngoài. Hercules Poirot nói. Tiếc quá. Nhưng chúng tôi có một ngôi nhà một tầng rất đẹp ở phía kia thành phố. Hai phòng ngủ, một phòng khách. Không, cảm ơn. Tôi muốn biết giá tiền thuê của Little Green. Trang trại này không phải để cho thuê. Cô thư ký tuyên bố không còn tỏ thái độ vô tâm nữa, mà sung sướng được nói trái với ý của người đối thoại. Nó chỉ để bán. Tấm bảng có ghi để bán hoặc cho thuê cơ mà. Tôi không biết gì về điều ấy, nhưng chính là chỉ để bán. Đúng lúc đang tranh cãi, thì một người đàn ông đứng tuổi tóc hoa râm vội vã bước vào. Con mắt sắc sảo của ông sáng lên khi trông thấy chúng tôi, và cặp lông mày ông nhíu lại như muốn hỏi cô trợ thủ. Cô gái thông báo, đây là ông Gabler. Ông Gabler mở cửa phòng giấy của mình và trịnh trọng nói, xin mời vào, thưa quý vị. Bằng một thái độ cởi mở, ông trỏ hai chiếc ghế bành mời chúng tôi, và vào ngồi trước một bàn giấy lớn. Ông hỏi chúng tôi phải làm gì để các ông được vui lòng, thưa các ông? Rất kiên trì, Hercules Poirot đưa ra cuộc điều tra của mình. Tôi muốn biết vài tình hình về Little Green. Không để cho anh ta nói tiếp, ông Gabler lao vào đọc một bài diễn văn thật sự. À, Little Green, một cơ ngơi tráng lệ biết mấy. Một mặt hàng tuyệt vời, nó vừa mới được đem ra bán. Các ông nên biết rằng khó mà tìm thấy một ngôi nhà có tầm quan trọng đến thế với giá hạ như vậy. Thị hiếu quay trở lại với những công trình bền vững. Vì vậy, nhiều người đã kiếm mua những ngôi nhà như thế với giá rẻ. Người ta muốn ngôi nhà phải xây dựng tốt, nghiêm chỉnh và đủ tiện nghi. Đây là một món hàng sẽ bán xong ngay tức thì. Một thành viên nghị viện đã đến thăm trang trại này vào thứ bảy trước. Ông ấy nói dứt khoát là ông sẽ quay lại đây vào cuối tuần. Lại có một nhân viên sở hối đoái cũng muốn mua. Ngày nay, người ta tìm sự yên tĩnh và nhiều người muốn đến sống ở nông thôn đều chọn tìm những ngôi nhà cách xa các đại lộ. Vị kiến trúc sư đã xây dựng Little Green rất am hiểu nghề của mình đấy chứ. Chúng tôi sẽ chẳng giữ được lâu ngày Little Green trong sổ sách của chúng tôi đâu. Ông Gabler ngừng lại để lấy hơi. Hercules Poirot dò hỏi, ngôi nhà này có hay thay đổi chủ sở hữu trong vòng mấy năm nay không? Ngược lại, nó được những người trong cùng một gia đình vẫn ở từ trên 50 năm nay. Họ là những người rất được kính trọng trong thành phố này, các quý bà thuộc trường phái cổ kính. Ông ta bật đứng lên, chạy ra mở cửa và gọi. Cô Jenkins, những điều cần biết về Little Green, mau lên. Ông trở về bàn giấy. Hercules Poirot nói, tôi muốn có một trang trại ở nông thôn, nhưng không quá xa London. Tôi không muốn cảnh thôn quê hoàn toàn. Phải, phải, các cô hầu gái không thích ở các trang trại quá cô lập. Ở đây, ông có lợi thế của nông thôn mà không có những bất tiện của nó. Cô Jenkins nhẹ nhàng đi vào phòng và đặt một tờ giấy đánh máy trước mặt ông chủ. Ông ta hất đầu, đuổi cô ra. Thưa ông, chúng tôi có đây. Ông Gabler thông báo bằng cách đọc rất nhanh theo thói quen. Nhà quy mô, 4 gian tiếp khách, 8 phòng ngủ, với các buồng toilet, bếp và các gian ăn rộng rãi, các gian phụ, mảnh đất phụ, các tàu ngựa, vân vân. Nước máy, vườn đúng phong cách cổ kính, rất hoàn bị, không cần phải chi phí lớn. Diện tích toàn bộ là 150 a, hai vòm tròn, vân vân và vân vân. Giá đề ra 2.850 bảng. Ông có thể cho phép tôi đến thăm được không? Tất nhiên, thưa quý ông. Quý danh và địa chỉ của ông. Ông Gabler bắt đầu viết bằng một lối chữ Hoa Mỹ. Tôi ngạc nhiên thấy Hercules Poirot xưng tên là ông Parotti. Trong sổ sách của chúng tôi còn có 2 trang viên khác có thể làm ông ưng ý. Ông Gabler nói thêm, Hercules Poirot nhận các địa chỉ mới ấy. Chúng tôi có thể đi thăm Little Green vào mọi giờ trong ngày chứ? Anh ta hỏi. Dĩ nhiên, thưa quý ông, bọn hầu gái luôn luôn ở đó. Tôi sẽ có một cú điện thoại cho chúng. Các ông đến đấy ngay bây giờ chứ? Hay là sau bữa trưa? Tốt hơn là sau bữa trưa. Tôi sẽ bảo chúng chờ các ông vào lúc 2 giờ. Như thế ông bằng lòng chứ? Cảm ơn. Ông có nói là chủ nhân ngôi nhà là một cô Arundel gì đó, phải không ạ? Không. Lawson. Cô Lawson là chủ nhân hiện nay. Cô Arundel đáng thương đã vừa mới chết. Vì vậy ngôi nhà mới được đem bán. Nhưng tôi cam đoan rằng nó nhanh chóng được người ta lấy đi. Giữa chúng ta với nhau, nếu ông muốn lấy thì đừng để mất đi ra. Tôi xin báo ông biết đã có hai người đòi mua vụ nhà đất này rồi. Và tôi tin rằng trong vài ngày tới, một trong hai người đó sẽ mua được. Ông biết không, họ đang cạnh tranh để mua được nó. Và tôi sẽ buồn vì thấy ông lại để nó tuột khỏi tay ngay trước mắt. Cô Lawson vội vàng bán đi thế ư? Ông Gabler giải thích bằng một giọng tâm tình. Trang trại quá lớn đối với cô, một bà già độc thân chưa chồng. Bà muốn rũ bỏ nó đi để đến sống tại London. Thật dễ hiểu. Đấy, chính vì thế giá cả mới thật hạ. Thế bà ta có cho mặc cả không? Có chứ, thưa ông. Ông hãy trả giá và thảo luận đi. Nhưng hãy tin ở tôi, chúng ta sẽ chẳng có gì khó khăn để đạt tới được cái giá tiền bà ta đòi hỏi đâu. Để xây dựng được ngôi nhà tương tự, tính ra phải tốn với giá rẻ nhất là 6.000 bảng, không kể giá tiền đất và vị trí đẹp. Phải chăng là cô Arundel đã chết bất ngờ? Ồ, không đâu. Bà ta đã trên 70 tuổi và đã từ lâu sức khỏe của bà ta không được tốt lắm. Là người cuối cùng của gia đình đấy. Có lẽ ông quen biết gia đình này? Tôi có biết những người cùng họ này. Tất nhiên, những bà con có họ Arundel ở Market Basin. Chắc là vậy. Họ có tất cả 4 chị em gái. Một bà đi lấy chồng lúc tuổi đã về già. Còn các bà khác sống độc thân ở đây. Những quý bà của thời đại cũ. Cô Emily là người cuối cùng, một con người rất được kính trọng trong thành phố. Ông ta ngả người về phía trước, đặt lại vấn đề Hercules nói muốn đến thăm Little Green. Ông sắp nói điều ông suy nghĩ về tòa nhà này, có phải không ạ? Hiển nhiên là nên hiện đại hóa đây đó chút ít, một hoặc hai phòng tắm, tóm lại không đáng kể. Chúng tôi chào từ biệt ông Gabler. Và khi đi còn nghe thấy tiếng cô Jenkins báo cáo. Bà Samuel đã gọi điện thoại thưa ông. Bà đề nghị ông gọi cho bà ta. Holland 5391. Nếu trí nhớ tôi không lầm, thì con số này không cùng một con số mà cô thư ký đã ghi vào sổ tay. Cũng không phải con số mà bà khách hàng đã cho ở điện thoại. Tôi có cảm giác rằng cô Jenkins đang trả thù vì đã chẳng chịu nói các thông tin cần biết liên quan đến Little Green.